Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, Xuân Phong đắc ý cô Tô Nhị Gia. Cô Tô Thanh ôm mẫu thân mình thi hài, hận ý báo táp, mẫu thân ngài nhìn thấy chưa? Tên cầm thú này đang vì ngài dập đầu đâu, nhưng là chúng ta sẽ không tha thứ hắn, tha thứ ta đi mẫu thân. Không có kế thừa giống như ngài thiện lương, phanh phanh phanh, dập đầu thanh âm vang vọng như sấm rền, thùng thùng đục đại điện mặt đất đều xuất hiện to lớn cái hố nhỏ. Cô Tô bách biến dập đầu liên tiếp tam thiên cái khấu đầu. Đầu rơi máu chảy, thê lương như ác quỷ, ta là cô Tô gia chi chủ. Ta là bất bại chiến thần, cô Tô bách biến còn tại chu lên. Lại bị Vương Đông một cước đạp bay đến đại điện vách tường. Hai thanh kiếm lên một lượt rơi xuống tung bay. Không những đem cắt thành nhân côn, hơn nữa còn ở trên người hắn lưu lại lít nha lít nhít. Hơn vạn vết kiếm huyết tương nóng hổi. Vương Đông đang cười lạnh. Ngươi là bất bại chiến thần. Vậy bản công tử chính là vô thượng thần đế. Giết như là giết gà, hiện tại liền để ngươi hưởng thụ thống khổ. Cô Tô bách biến thân thể bị loại bỏ sạch sẽ huyết nhục. Một cái đầu người bay lên. Tiếp theo bị Vương Đông cắt thành hai cái bầu. Một cái quang ảnh nhanh chóng thoát ra. Có dài hơn thước ngắn. Chính là cô Tô bách biến nguyên thần, ta là không thể chết, ta tính kế thiên. Tính kế địa, có vô số át chủ bài, ta còn muốn diệt đi tất cả thế gia. Thần chiêu, thần tông, nhất thống Đông Châu, trở thành thánh địa, nhập chủ Trung Châu đâu. Cô Tô bách biến nguyên thần phát ra thê lương thét lên đến. Vương Đông cơ thể bay ra một chiếc Phật đăng đến. Đây là kim đăng Phật hỏa. Vương Đông nắm lấy cái kia nguyên thần liền cất đặt tại đèn diễm bên trong thiêu đốt thiêu đốt. Này gọi rút hồn luyện phách, làm ngươi xuân thu đại mộng a thế nào? Rút hồn luyện phách tư vị dễ chịu sao? Vì cái gì ta một khi nghĩ đến ngươi ác độc vô sỉ, nghĩ đến ngươi cho người bên ngoài mang tới thống khổ, đã cảm thấy như thế nào trừng phạt ngươi cũng không thể để ngươi chuộc tội đâu. Vương Đông lòng bàn tay Phật hỏa lập tức thịnh vượng gấp trăm lần. Cô Tô Xuân Thu nguyên thần tại đèn diễm bên trong bị thiêu đốt tư tư rung động. Ba hồn bảy vía đều thành củi lửa. Thiêu đốt hỏa diễm, kêu thảm chi thân quá thê thảm. Cơ hồ đâm xuyên màng nhĩ người. Hắn đang chửi mắng, tại nguyên rùa, cũng đang cầu xin tha. Đáng tiếc đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vương Đông ra tay vô tình, không cho hắn chút nào cơ hội mấy hơi thở sau đó. Cô Tô bách biến nguyên thần hóa thành cho bụi, chân chính hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Vương Đông liên tiếp trừng phạt động tác như là nước chảy mây trôi. Đáng sợ đến cực điểm, hắn đây là mượn tử đế hư ảnh lực lượng, giết chết trọng thương cô Tô bách biến. Đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì có được đáng sợ như vậy lực lượng, ta thế nhưng là trung cổ nhất đại bá chủ. Cùng thi tộc có rất sát quan hệ, ngươi không thể giết ta, lão giả kia còn đang tiến hành sau cùng dãy rùa. Thân phận của chúng ta cũng không phải ngươi có tư cách biết đến lão cẩu. Ngươi tội nghiệt ngập trời, tội ác chồng chất. Vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Vô thượng thiên tôn, long phù không còn lưu thủ, đem kẻ này cho rảo sát rơi mất. Máu tươi chảy xuôi, thấm vào lấy thổ địa, bình tức lấy nơi đây ngập trời oán khí. Mẫu thân, ngài nghỉ ngơi đi. Cô Tô Thanh hai mắt khép kín, thống khổ không chịu nổi, tự tay đốt lên hỏa diễm, đem cái kia di cốt đốt cháy thành tro cốt. Bụi về bụi, đất về đất, chuẩn bị mang đi ra ngoài mai táng. Đạo gia, chúng ta cùng một chỗ tuổi trẻ, vì thanh thanh mẫu thân, cũng vì nơi đây chết thảm rất nhiều vô tội nữ tử. Siêu độ một cái đi. Vương Đông miệng tụng chân kinh, bên người thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, Phật môn luân hồi kinh niệm lên, có vượt trội từ bi lực lượng đang khuếch tán, ấm áp, gột rửa hết thảy mặt trái chi lực. Long Phù cũng tại niệm tụng đạo môn vãng sinh kinh, một loại tối tăm bên trong lực lượng bộc phát, tại trấn an tàn hồn, đưa các nàng tiến đến vãng sinh, luân hồi, đầu thai cơ hồ tại Cô Tô Bách Biến chết đi một sát na kia. Cô Tô Nhị Gia liền đã biết, lập tức vui mặt mày hớn hở, vui vô cùng, đè nén tình cảm bộc phát, mở mày mở mặt, hiện trường thất thố, Cô Tô Thế Gia, hùng trì Đông Châu vài ước năm Cô Tô Thế Gia, rốt cục của ta ha ha ha, những năm này ẩn nhẫn, những năm này khuất nhục, những năm này phấn đấu, cuối cùng là không có uổng phí, thời gian thoáng một cái trôi qua nửa canh giờ. Vương Đông bọn người từ địa cung bên trong ra, mang theo Cô Tô Thanh Mẫu thân cho cốt đàn. Một đoàn người sắc mặt đều rất đau xót. Lúc này bỗng nhiên có không gì sánh nổi khí tức cường đại giáng lâm Cô Tô Thế Gia. Một cỗ hừng hực như liệt diễm, một cỗ nặng nề như đại địa, một cỗ miểu viễn như trời xanh. Phương Gia, Thổ Thần Tông, Thiên Phủ, ba nhà giết tới. Cô Tô lão nhị tranh thủ thời gian triệt tiêu trận pháp, đem ba cái kia cẩu vật giao ra để bản tôn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Phương Hồ đang gào thét, tất phương thần mâu đã bay tới, lơ lửng giữa không trung bên trong, đá vụn có thể kích phát thiên phủ chi chủ cũng đang gầm thét. Ngươi không có nghe sao? Vẫn là nói ngươi muốn che chở ba cái kia xúc sinh. Cho các ngươi thời gian ba hơi thở, giao ra ba cái xúc sinh đến, nếu không liền san bằng ngươi Cô Tô Thế Gia, Cô Tô lão nhị. Chỉ cần ngươi đem ba cái kia ác tặc giao ra, chúng ta cùng ngươi ca ca ký kết minh hiệp ước liền giống như ngươi có hiệu lực. Nếu không chính là cùng chúng ta ba là địch, sống hay chết, ngươi cần phải hảo hảo lựa chọn. Thổ Thần Tông chi chủ cũng giết tới. Kỳ Lân Châu mù mịt tỏa ánh sáng, tách ra từng mảnh thổ trạch khí tức nồng hậu dày đặc sơn hà tới. Ngay tại Xuân Phong đắc ý Cô Tô Nhị Gia lông mày lập tức nhíu lại. Hắn lần này làm như thế nào lựa chọn a? Mặc dù một cái nhân tình cảm giác thượng hắn hận không thể đem giết bản thân vợ con Vương Đông cho phân thây muôn mảnh, nhưng lý trí thượng cao tố hắn không thể làm như thế. Bởi vì ủng hộ hắn mấy vị kia thái thượng trưởng lão cơ hồ đều là Cô Tô Thanh đáng tin người ủng hộ. Một khi bản thân đem bọn hắn giao ra, vậy mình ngày sau sẽ rất bị động. Ngoài ra mấu chốt nhất một điểm, Vương Đông ba người thực lực quá mạnh, đầu kia thổ cẩu chiến lực thậm chí còn trên mình, lại có vương binh hộ thân. Ngay cả Cô Tô Bách Biến đều bị bọn hắn đánh giết nếu như mình muốn đem bọn hắn giao ra. Như vậy một trận đại chiến đang ở trước mắt, bản thân chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng nếu là không giao, nguyên khí đại thương Cô Tô Thế Gia căn bản ngăn không được ba nhà liên minh nộ hỏa trong lúc nhất. Thời hắn đâm lao phải theo lao, bị thọt tới tình thế khó xử trình độ bên trên. Trên mặt mồ hôi lạnh liền xuống tới, bên ngoài đã bắt đầu đếm ngược, bên trong Vương Đông bọn hắn cũng ngay tại tới gần. Mang trên mặt biểu tình quái dị, ngay tại hắn do dự, tiến thoái lưỡng nan thời điểm, Kỳ Lân Nhai Phương Vị đột nhiên dâng lên khí tức kinh người. Vương Binh đang thức tỉnh, tách ra ngũ đại Kỳ Lân quang ảnh, ai dám động đến Vương Đông một cọng tóc gáy. Chính là cùng chúng ta Kỳ Lân Nhai là địch, ta Kỳ Lân Nhai liền xem như dùng hết một giọt máu cuối cùng cũng muốn đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Kỳ Lân Nhai ở nơi đó phát ra tiếng quyết tâm như sát, một bộ cùng các ngươi không chết không thôi bộ dáng, lập tức để tam đại thế lực người cầm lái sắc mặt đều âm trầm xuống, thầm mắng không thôi. Ông Đông Châu Thần Chiêu bên kia một thanh tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm bay ra, vương binh khôi phục, có đại năng tại mở miệng: Vương Đông bọn hắn, ta Đông Châu Thần Chiêu bảo đảm, ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy, không chết không thôi. Ngay sau đó một cây bạch hổ đại kỳ đón gió phấp phới. Vương Thiên Cương vọt thẳng ra, ngao ngao quái khiếu, ai dám động đến ta cháu nội ngoan, cùng lão tử đến so tay một chút. Tử Chiến, tam đại thế lực lão đại sắc mặt càng khó coi hơn. Trong lòng tự nhủ là muốn giết các ngươi thần tử a vẫn là thái tử. Vậy mà làm như thế dương cung bạt kiếm, một bộ liều mạng già dáng vẻ. Đáng sao, lúc này tại mặt phía bắc yêu giới trên biển bỗng nhiên dâng lên ngập trời long uy. Từng chiếc kim đăng nở rộ quang mang, chuỗi ngọc rủ xuống long châu. Quang hoa chiếu Đông Châu Hoàng Long chi chủ chân thân hiện lên ở Đông Châu phía trên. Long cung bên trong vương binh khôi phục, uy thế như uy như ngục. Thật là đáng sợ, vương đông đối ta Hoàng Long nhất tộc có ân. Không muốn hồn phi phách tán, tông môn bị san thành bình địa đoạn tuyệt truyền thừa lời nói. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, Hoàng Long tộc trưởng lời nói phân lượng quá nặng đi. Biểu đạt ý tứ cũng quá minh xác hung ác, tam vị đại lão đều luống cuống, đều lộn xộn vẻn vẹn Đông Châu thần chiêu liên thủ với Kỳ Lân Nhai bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Bây giờ Hoàng Long nhất tộc lại đứng dậy, mà lại là tộc trưởng thân gia, đây chính là cùng thánh địa thánh chủ đều có thể đối thoại tồn tại a. Bọn hắn nào dám trêu chọc, kết quả là từng cái sấm to mưa nhỏ. Đầu voi đuôi chuột xám xịt trở về, từng cái trong lòng nén giận a, thế nhưng lại không có ích lợi gì, cũng không dám phát tiết ra ngoài, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, bản thân thống khổ đi. Cô Tô Nhị Gia vừa nhìn thấy hình ảnh này trong lòng thật lạnh a. Tranh thủ thời gian cười rạng rỡ, chạy tới Vương Đông trước mặt bọn hắn, "Vương công tử, Thanh Thanh a, quốc không thể một ngày vô chủ, tộc trưởng này chi vị còn xin Thanh Thanh sớm ngày chấp trưởng a, ngươi cứ như vậy đem tộc trưởng chi vị nhường lại, cam tâm sao?" Vương Đông mang theo sâu xa khó hiểu tiếu dung, "Hoặc là nói ta phía trước tru sát vợ con của ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không hận sao? Thanh Thanh thế nhưng là ta Cô Tô thế gia thần nữ, có được lão tổ tông đồng dạng thể chất, vốn là hẳn là ta Cô Tô thế gia tộc trưởng." Cô Tô Nhị Gia lộ ra rất khiêm tốn, "Mà lại nhà chúng ta bà nương cùng nghịch tử vốn là tự tìm tử lộ, nhiều lần xuống tay với vương công tử, nếu như không phải đọc lấy huyết mạch thân tình, ta đã sớm tự mình tru sát bọn hắn, phía trước chết tại vương công tử trong tay. Ta mặc dù có như vậy một chút oán khí, nhưng lại không dám có chút hận ý, ngược lại có nhàn nhạt cảm kích, đa tạ vương công tử vì Cô Tô gia trừ bỏ u ác tính, có được giãn được." Cô Tô Nhị Gia quả nhiên nhất đại kiêu hùng a, so lệnh huynh không kém mảy may. Vương Đông một tiếng tán dương, lại làm cho Cô Tô Nhị Gia run một cái. Cô Tô Thanh bưng lấy mẫu thân cho cốt, mỏi mệt nói ra, "Quên đi thôi, ta còn là quá trẻ tuổi. Gia chủ này chi vị vẫn là để nhị thúc đảm nhiệm đi. Ta mệt mỏi, đi nghỉ trước." Vương Đông nhẹ gật đầu. "Nếu Thanh Thanh nói như thế, tộc trưởng kia chi vị sẽ là của ngươi. Chúc mừng Cô Tô tộc trưởng." Nhìn xem bốn người rời đi bối ảnh, Cô Tô Nhị Gia vẫn là một bộ không thể tin được dáng vẻ. Sau đó tại ánh mắt chỗ sâu nhất một vòng oán độc lóe lên liền biến mất. "Không hận, làm sao có thể không hận a, Vương Đông, Cô Tô Thanh, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta ngồi lên tộc trưởng đại vị, liền có thể trưởng khống toàn bộ Cô Tô thế gia." Cô Tô Nhị Gia trong lòng băng lãnh tàn khốc. "Đến lúc đó ta liền xem như dốc hết hết thảy tài phú, cũng muốn mời Diêm La Thiên sát thủ đem các ngươi toàn bộ giết chết tế điện vợ con của ta, cũng triệt để thanh trừ hết thảy chướng ngại vật, do sớm chấp trưởng đại quyền." Ngày thứ ba Cô Tô Nhị Gia liền cử hành đăng vị đại điển. Kỳ Lân Nhai hai vị phó tông chủ bao quát đại trưởng lão đều tới. Đông Châu thần chiêu lão Hoàng Thúc cùng Vương Thiên Cương, thậm chí Hoàng Long tộc trưởng phân thân cũng đến. Một ngày này cô Tô Nhị Gia nghênh đón mang đến, tiếp nhận tất cả mọi người lấy lòng. Cái loại cảm giác này cũng liền uống mật ngọt ngào. Thật là quá sảng khoái, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Cổ nhân nói không sai, cô Tô Nhị Gia ngồi ngay ngắn ở tộc trưởng vị trí bên trên. Nhìn xuống thiên hạ, cảm thấy lòng dạ khoáng đạt. Hồn nhi đều nhanh bay ra ngoài. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Thiên hạ phong vân ta tả hữu tộc trưởng chi vị. Rốt cục của ta, ta khát vọng, chí hướng của ta. Rốt cục có thể đại triển hoành đồ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.